Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271, nạn hạn hán Jack. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Jack vừa mới xuống thuyền, ánh mắt liền khóa chặt lại Jinbi thân ảnh. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia chiến ý nóng bỏng. Hobson giấu ở Jack cao lớn thân thể bóng ma dưới, có chút hăng hái nhìn xem đối diện Jinbi, muốn biết đối diện thái độ. Hoan nghênh đi vào Dressrosa. Jinbi thần sắc bình tĩnh, chắp tay nói ra, tích nước không lọt a. Hobson ánh mắt lóe lên, đá đá Jack chân, ra hiệu hắn đi thẳng vào vấn đề. Phát huy bản tính, đạt được cho phép, Jack lập tức ánh mắt sáng rõ. Hắn trên đường đi bị Hobson không ngừng quát lớn, đã sớm tức sôi ruột. Chúng ta băng hải tặc bách thú không thích nói lung ta lung tung. Hiện ra thực lực của mình đi. Jack nắm nắm đấm, vậy mà vô căn cứ bóp ra không bảo âm thanh. Lực lớn, không thể tưởng tượng nổi. Đến bên này đi, có chuyên môn sân đấu võ. Jinbi mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không sợ chút nào. Ngữ khí trầm ổn nói ra, băng hải tặc bách thú tác phong làm việc mọi người đều biết. Lão đại là cái muốn chết cuồng đồ. Một đám thủ hạ mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng phi thường tốt chiến. Rốt phái ra Jinbi, mà không phải càng thiện đàm phán Robin, chính là nguyên nhân này. Tiếp vào Jack cùng Jinbi luận bàn tin tức, Rốt cười một tiếng, có thể, cái này rất bách thú. Bọn hắn người chủ sự hẳn là lão đầu này, gọi là Hobson, được xưng tụng băng hải tặc bách thú đại não. Robin thản nhiên nói, tứ hoàng băng hải tặc tình báo ít có người biết, nhưng cái này không bao gồm Doflamingo, còn lại là cùng Doflamingo có quan hệ mật thiết băng hải tặc bách thú. Càng là đã sớm bị điều tra đến 89/10, mà đầy đủ kế thừa Doflamingo di sản Rốt bọn người. Đương nhiên cũng đã nhận được những thứ này đáng giá ngàn vàng tình báo tin tức. Chúng ta cũng đi qua. Rốt chậm rãi đứng dậy, hướng diễn võ trường đi đến. Thế giới mới, thực lực mãi mãi cũng là cân nhắc mình hữu đệ nhất tiêu chuẩn. Lấy Doflamingo thực lực, tại cùng băng hải tặc bách thú giao dịch bên trong, khẳng định không cách nào nắm giữ quyền chủ động. Dù là nhân tạo trái ác quỷ có lũng đoạn tính, vẫn như cũ sẽ bị trên phạm vi lớn chèn ép, lợi nhuận rút lại. Rốt lại không đồng dạng, làm một chuẩn tứ hoàng, hắn có đầy đủ lực lượng, cũng có đủ thực lực, cùng băng hải tặc bách thú bình đẳng giao dịch. Nhân tạo trái ác quỷ có thiếu hụt, thậm chí khả năng có một loại nào đó lỗ thủng, Rốt không quá để bụng, nhưng băng hải tặc bách thú có nhu cầu. Rốt có thể mượn chi hối đoái hải lâu thạch, hối đoái cùng băng hải tặc bách thú tương tính không hợp hệ Paramecer trái ác quỷ, cùng danh đao danh kiếm các loại. Diễn võ trường, trước đó Dressrosa quyết chiến, để rất nhiều kiến trúc biến thành phế tích, trùng kiến vô cùng phiền phức, cho nên Rốt trực tiếp hạ lệnh san bằng một bộ phận kiến trúc, chế tạo một cái chiếm diện tích phi thường bao la võ đạo trường, bình thường dùng cho binh sĩ huấn luyện. Là Jinbi đại nhân, những người kia là ai? Thật là phách lối dáng vẻ. Có người nhìn thấy vênh vang đắc ý Jack bọn người, lập tức nhịn không được nói ra. Bên cạnh hắn người lập tức che miệng của hắn, thấp giọng nói, không muốn sống nữa. Cái kia thế nhưng là băng hải tặc bách thú. Cái gì? Nói chuyện người kia lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cấm thanh bất ngữ. Theo Jinbi đám người đi tới nơi đây, phụ trách binh sĩ huấn luyện Kiros sớm đã nhận được tin tức, đem binh sĩ nhóm sơ tán ra đến, vây quanh ở quảng trường xung quanh, phòng ngừa ngoài ý muốn. Đông đông đông, Jinbi cùng nạn hạn hán Jack đi vào trong sân, cách xa nhau mấy chục mét đứng. Jinbi thể trạng khôi ngô, rất là cao lớn, chừng 3 mét, nhưng Jack khoa trương hơn, tiếp cận 5 đến 6 mét. Đứng ở nơi đó, liền có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, làm cho người hoảng sợ. Hai người cùng nhìn nhau cùng một chỗ, không có lập tức động thủ. Jack là đang chờ Hobson mệnh lệnh, mà Jinbi thì là đang chờ đợi Rod. Nơi này là Dressrosa, mặc dù trên danh nghĩa kẻ thống trị là Riku vương tộc. Nhưng tất cả mọi người biết, Rod mới là quốc gia này chân chính vương. Rầm rầm, nương theo lấy rối loạn tưng bừng truyền đến. Binh sĩ phòng tuyến giống như thủy triều tản ra, liền thấy một cái thân mặc áo trắng thanh niên nam tử. Chậm rãi mà tới, hắn vóc dáng không cao, dáng người cũng không tính được khôi ngô, nhưng lại có một loại nào đó phi thường khí chất đặc thù. Hai tròng mắt thâm thúy, như lỗ đen, mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn lấy ở đây ánh mắt mọi người. Các binh sĩ lộ ra sùng kính cùng cuồng nhiệt vẻ mặt, như là tín đồ trông thấy thần linh, chính là Kiros nhóm cường giả, đều lộ ra vẻ kính sợ. Trảm long kiếm hào, Hobson ánh mắt hơi ngưng tụ, có chút ngoài dự liệu, hắn vốn cho rằng Rod chiếm cứ Dressrosa, hẳn là sẽ cùng bản địa vương tộc có chỗ xung đột. Không muốn Rod tại Dressrosa lại có cao như vậy uy vọng. Lấy những binh lính kia trong mắt nhiệt thành, hắn tuyệt không hoài nghi, chính là Rod tại chỗ thay đổi triều đại, những binh lính này cũng sẽ không nói nhiều một câu. Đây là làm sao làm được? Hobson có chút khó có thể lý giải được. Thực lực cường đại sẽ cho người kính sợ, hoảng sợ, nhưng sẽ không có loại này sùng kính cùng cuồng nhiệt. Phải biết, Bách thú Kaido thống trị nước Wano nhiều năm. Tại nước Wano, dân gian hình tượng vẫn như cũ như ác quỷ, rất khó thay đổi. Rod thần sắc bình tĩnh. Đây chỉ là tín ngưỡng chi lực, một cái tiểu kỹ xảo. Hắn là Dressrosa chúa cứu thế, vốn là uy vọng rất nặng, nhận đám người truy phủng. Nếu như là người bình thường, loại này truy phủng có thể sẽ theo thời gian dần dần nhạt đi. Nhưng Rod vận dụng tín ngưỡng chi lực, lại có thể đem cảm xúc củng cố, từ đó thu hoạch một nhóm lớn ôm bơm. Đương nhiên, một chiêu này chỉ có thể nhằm vào thực lực không mạnh binh lính bình thường. Đối với Kiros loại kia cường giả tác dụng khá thấp, lấy thực lực của hai người bọn họ, e sợ muốn đánh tới trọng thương mới có thể phân ra thắng bại. Rod đi vào Hobson bên cạnh, tùy ý nói ra, lấy ai trước thụ thương ói máu vì thắng lợi tiêu chuẩn. Hobson cười tủm tỉm nói, không có chút nào bị Rod khí chàng áp chế. Có thể thực hiện, Rod nhẹ gật đầu, hai người bọn họ đạt thành nhất trí. Trong sân Jinbi cùng Jack tự nhiên không có dị nghị, hai người lẫn nhau lui lại, thối lui đến cách xa nhau 10 mét vị trí đứng thẳng. Bắt đầu! Theo Kiros thanh âm rơi xuống, Jinbi cùng Jack đồng thời động, vèo, vèo, hai người đều là thể thuật cường giả, không có cái gì loè loẹt, vừa khai chiến liền va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, hai cái bao trùm lấy dày đặc Haki Busosoku nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Đầu tiên là phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó không khí chấn động kịch liệt. Đẩy ra một đạo mênh mông khí lãng, mặt đất vỡ vụn, thành mạng nhện hình, đây là hai người đem lực lượng gỡ nhập đại địa đưa đến. Hai người đều lui lại, sau đó phát động kinh khủng hơn công kích, đang cuộn trào khí lãng bên trong. Hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Bọn hắn không đoạn giao kích, quyền trưởng va chạm ở giữa, có sáng chói hỏa tinh nổ tung, rung động lòng người, loại này chiến đấu đối với binh lính bình thường mà nói không thể lý giải. Mỗi một lần quyết đấu đều đem đại địa đạp tan, tạo nên cuồng mãnh kình phong, Jinbi quả nhiên vẫn là kém một chút. Rod lắc đầu, người bình thường nhìn không thấu, hắn đương nhiên là thấy rõ. Mặc dù Jinbi thể thuật kỹ xảo càng tinh xảo hơn, nhưng nạn hạn hán rách vô luận là bá khí, vẫn là thể phách lực lượng, đều mạnh hơn Jinbi ra một tuyến. Cái này thì cũng thôi đi, chủ yếu là nạn hạn hán rách năng lực kháng đòn cực mạnh. Sức hồi phục nghịch thiên, bị Jinbi đánh trúng, liền cùng người không việc gì, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Quả nhiên, thắng bại rất nhanh phân ra. Jinbi bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.